Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2360, Bi Kịch Diệp Bách Nhiên. Cổ Phong nhìn xem đi xa đại trưởng lão, trên mặt mang theo ý cười. Tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, chỉ bởi vì, hôm nay hắn chiến tích quá huy hoàng, thu phục tiểu ma nữ tiên thú quân đoàn, trấn áp thánh tử. Liên tục trấn áp ba vị hoàng cấp trưởng lão. Thậm chí cuối cùng có tông môn đệ nhất lão hồ ly danh xưng đại trưởng lão Diệp Vân Thành cũng thua. Ở hắn trong tay, ai cũng biết rõ, trải qua trận này, Diệp Lạc Trần uy danh sẽ triệt để trấn nhiếp Diệp gia. Thậm chí truyền ra Thiên Mộc Tinh, nếu không phải gia chủ xuất quan, nếu không phải chấp pháp trưởng lão trở về, chỉ sợ lại cũng không người có thể dung chuyển. Hắn các chủ chi vị, nhị thúc, đừng, chớ đi a. Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, cơ hồ khóc, hắn còn bị cột đây. Thánh tử đại nhân, đừng hô, không có nhìn đại trưởng lão đều phun máu thoát đi sao? Đúng vậy a, nơi nào có công phu quản chúng ta? Liền đại trưởng lão này lão hồ ly đều cắm, ta Diệp Kim cắm ở trong tay Diệp Lạc Trần, cũng không oan uổng, ngoặc kép. Diệp Phương mấy người, nhao nhao thở dài mở miệng. Bọn họ giờ phút này thật cảm giác mình thua không oan. Ở ta liều chết một trận chiến phía dưới, cũng may bảo vệ các chủ chi vị. Chư vị chuyện hôm nay, đến đây mới thôi. Mọi người tản đi đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tương đương nhưng mà, lại là gặp phải vô số bạch nhãn. Ngươi lúc nào liều chết đánh một trận. Rõ ràng đều là ngươi đang hố người có được hay không? Cổ Phong nhìn về phía Lam Tước mở miệng. Lam Tước, ta muốn đi tu hành. Ngươi nhìn xem mấy người này. Mỗi người 1000 roi ra. Một cái đều không thể thiếu. Diệp Phương ba người khóc không ra nước mắt. Bọn họ cùng Diệp Lạc Trần không oán không cừu. Sớm biết như thế đến lội cái gì vũng nước đục. Hôm nay xem như xui xẻo. Diệp Lạc Trần, không. Các chủ đại nhân, tương đương giờ phút này. Diệp Bách Nhiên hô to, tiên đằng quật đánh lực đạo, biết bao kinh khủng, mỗi một lần đều toàn tâm thấu xương. Hôm nay nhị thúc đều đi, hắn biết rõ ai cũng cứu không được chính mình, như thế không thể không cúi đầu. Ân, người trẻ tuổi, chuyện gì? Cổ Phong nhìn về phía Diệp Bách Nhiên mở miệng. Các chủ đại nhân, ngài là trưởng bối. Ta là vãn bối, trước đó là ta vô lễ, tha cho ta một lần này a. Sau này ta tuyệt đối không dám lại đến pháp các mạo phạm ngài lão nhân gia. Diệp Bách Nhiên phục nhuyễn, ân, biết rõ ta là trưởng bối liền tốt, sau này nhìn thấy ta, khách khách khí khí gọi một tiếng Diệp sư thúc, ta là sẽ không làm khó dễ ngươi. Cổ Phong bình thản một câu, Diệp Bách Nhiên trên mặt vui mừng phù hiện, lập tức nói. Tạ, chấm ngoặc kép, đừng tạ quá sớm, ta nói là về sau. Hôm nay ngươi phạm phải sai, có thể còn muốn gặp trừng phạt. A, các chủ đại nhân, không, Diệp sư thúc, đừng, chấm ngoặc kép. Ba, Diệp Lạc Trần, ngươi thật là ác độc. A, nhìn đến vẫn là không phục a, lại thêm 500 roi. Không, ta sai rồi, tha cho ta đi. Diệp Bách Nhiên bị rút ra được kêu cha gọi mẹ, cơ hồ muốn hôn mê ngất đi. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là thánh tử a. Mọi người thầm nói, các chủ đại nhân nhìn xem hòa khí, nhưng sau này tuyệt đối không thể tùy ý trêu chọc. Công tử, thánh tử đại nhân ngực ra thịt đều nhanh rút nát. Lam Tước giờ phút này, nhìn xem Diệp Bách Nhiên giờ phút này bộ dáng, không khỏi do dự mở miệng. Đúng đúng, ta thực sự tiếp nhận không được. Diệp sư thúc, lại rút xuống dưới, ta sẽ chết. Diệp Bách Nhiên lập tức mở miệng. Kia rút cái mông a, nơi đó thịt rất dày. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói ra, là, công tử. Lam Tước gật đầu, Diệp Bách Nhiên lần nữa kêu cha gọi mẹ. Kia rút cái mông, liền không chỉ có là đau, đó là nhục nhã. Cổ Phong đi qua Lam Tước bên người. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Mở miệng, đúng rồi, 1000 roi sau đó. Nhớ kỹ đem Diệp Bách Nhiên ném tới hang rắn giam giữ 1 tháng. hang rán, ở trong đó, có thể đều là kịch độc rán. Trong đó không thiếu một chút vương cấp đỉnh phong độc xà a. A, chấm ngoặc kép, tương đương bên này. Diệp Bách Nhiên nghe đến lời này, một tiếng hét thảm, chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp xỉu. Cổ Phong mới vừa muốn đi vào pháp các bên trong, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người, đặc biệt là bị rút ra đánh Diệp Phương mấy người mở miệng. Quên nói cho các vị, một lần này, ta hao tổn to lớn, chỉ sợ không có mười mấy năm, là khôi phục không trở lại. Bất quá ta nếu là liều chết một trận chiến, cưỡng ép thiêu đốt khí huyết phía dưới, còn có thể thôi động tiên đằng lại xuất thủ một lần cuối cùng. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Phương mấy người, hận không thể cắn chết Cổ Phong. Ai mà tin ngươi liền có thể xuất thủ một lần cuối cùng a? Ngươi là hố chết ai sao? Liền đại trưởng lão đều chạy a? Đám người trong lòng, đối Cổ Phong có chút im lặng. Gia hỏa này, hố người không cực hạn a? Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đi vào pháp các. Mới vừa tiến vào pháp các, Cổ Phong sắc mặt chính là trắng nhợt, nhanh chóng tiến nhập đệ tứ tầng lối vào. Bản thân ốc xá, tiến vào ốc xá, lập tức nhường tiên đằng đem phòng lấy trận pháp phong tỏa. Phốc, chấm ngoặc kép, lập tức, Cổ Phong trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Tương đương lần này, không phải hư giả, liên tục thôi động tiên đằng xuất thủ, tiêu hao vốn liền không nhỏ, nhưng cũng không tính là gì. Nhưng cuối cùng cùng với chuẩn tôn cấp đại trưởng lão một trận chiến, Cổ Phong thật bị thương. Dù sao bản thân vẫn như cũ là phàm nhân chi khu. Tiên đằng bị thương, phía bên mình cũng đi theo bị thương. Tương đương trên thực tế, Cổ Phong trong ngắn hạn, nếu như còn muốn thôi động tiên đằng, xác thực cũng liền có thể thôi động một lần mà thôi. Mỗi lần ta nói lời nói thật, đều không người tin. Cổ Phong không khỏi cảm thán, lập tức trong mắt cũng là quang mang chớp qua. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, chờ chút, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp qua, lập tức lấy ra một bản điển tịch. Tương đương chính là, hắn gần nhất chính đang nghiên cứu tứ giai trận văn điển tịch. Trong đó một chút trận văn, hắn còn không có cảm ngộ, liền là bởi vì những cái này trận văn biến hóa quá nhiều, mà hiện tại, trong lòng của hắn linh quang thoáng hiện, đột nhiên có chút đốn ngộ, nhìn xem những cái này trận văn, trong mắt hắn tràn đầy ý cười. Nguyên lai như thế, ta hiểu, chấm ngoặc kép, lập tức, Cổ Phong nuốt vào mấy khỏa rượu thủ tiên y lưu lại đan dược. Có ăn một chút bốn đại chi mạch đưa tới thuốc bổ. Chính là bắt đầu đầu nhập vào cảm ngộ trận văn, thời gian lưu truyền. Diệp Lạc Trần một tên, xem như triệt để vang dội, cũng đã truyền khắp Thiên Mộc Tinh, thậm chí ở Bích Cơ Tiên vực bên trong, mọi người đều nghe nói Diệp gia gia như thế một người. Pháp các, một mực như thường vận hành, lại danh tiếng càng ngày càng tốt. Cổ Phong một mực ở vào bế quan cảm ngộ trận văn bên trong. Đối ngoại giới tất cả đều không biết được, mặc dù Cổ Phong ngày thường không còn xuất hiện, nhưng vẫn như cũ không người dám khiêu chiến pháp các uy nghiêm. Cổ Phong cùng đại trưởng lão đấu trí đấu dũng, cuối cùng nhường đại trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về sự tình. Mọi người còn cần ghi vào tâm, cũng hẳn là kia Diệp Phương mấy người. Tuy nhiên bọn hắn là hoàng cấp tu vi, nhưng 1000 roi ra xuống tới, cũng là da chóc thịt bong. Bọn họ đều phát ra tuyên bố, từ nay về sau lại cũng sẽ không cùng pháp các là địch. Mà kia Diệp Bách Nhiên thì càng thảm rồi. Hắn tu vi chưa đạt hoàng cấp, 1000 roi ra xuống tới, nửa cái mạng cũng bị mất, cái mông đều bị rút nát, cuối cùng còn bị quăng vào hang rắn một tháng. Nghe nói đi ra thời điểm, toàn thân đủ mọi màu sắc độc ban, không biết bị độc xà cắn bao nhiêu miệng, bi thảm đến cực điểm. Thiên Mộc Phong, Lầu Các, Diệp Vân Thành tu dưỡng một tháng, giờ phút này sắc mặt mới rốt cục khôi phục chút. Tương đương đối với ngày đó một trận chiến, hắn như cũ không cách nào quên. Hắn trở về sau đó, trong lòng phỏng đoán, ngày đó cuối cùng Diệp Lạc Trần hẳn là nỏ hết đà. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Một lần này, là hắn cắm. Nhị thúc, thù này, chúng ta nhất định phải báo. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Diệp Vân Thành mở miệng. Hắn mới từ hang rắn rời đi không lâu. Giờ phút này, trên người hắn còn có một chút độc ban không có tán đi. Bách Nhiên, mọi thứ cần ẩn nhẫn. Diệp Lạc Trần phàm nhân chi khu. Chỉ có trăm năm có thể sống. Chúng ta hiện tại không cần lo lắng. Mà ngươi một lần này, tiến vào hang rắn nhân họa đắc phúc. 10 năm bên trong, tất nhiên có thể bước vào hoàng cấp. Lúc kia, mới là ngươi đại triển phong thái thời điểm. Nhị thúc, ta hiểu. Ngoặc kép, hết chương.